Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474: Long Diễm. Chương 220: Long Diễm con thỏ trong đám người gian nan quay đầu. Nhìn thấy Trương Hằng chẳng những không có cùng với nàng cùng một chỗ đào mệnh, ngược lại hướng Cự Long phương hướng vọt tới. Trước đó ánh mắt mọi người đều bị thành thị trên không đột nhiên xuất hiện ba đầu cự long hấp dẫn. Chỉ có Trương Hằng từ đầu đến cuối điểm một nửa lực chú ý tại Hàn Lộ trên người mẫu thân. Khi đám người bắt đầu khủng hoảng bỏ trốn thời điểm, Hàn mẫu hiển nhiên cũng nghĩ hướng hầm trú ẩn bên này chạy tới. Nhưng mà nàng chạy ra không bao xa, không biết ai tại sau lưng đẩy nàng một cái. Sau đó chỉ thấy nàng té ngã trên đất, tại dòng người dày đặc lại mất tự tình huống dưới té ngã là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Hàn mẫu cố gắng nghĩ từ dưới đất bò dậy, nhưng mà rất nhanh liền bị một chân dẫm lên phần eo. Kia là cái trẻ tuổi học sinh, rất có lễ phép, miệng bên trong còn tại nói thật xin lỗi. Bất quá sau một khắc lại có cái thứ hai chân không cẩn thận dẫm tại Hàn mẫu trên bàn chân. Nhìn ra được cái kia học sinh cố gắng muốn đứng vững người sau lưng lưu, để Hàn mẫu đứng lên, nhưng mà hắn một lực lượng cá nhân căn bản vô sự vô bổ. Người phía sau tại bản năng cầu sinh khu động dưới, cơ hồ là đẩy mạnh lấy người phía trước tại chạy. Tuổi trẻ học sinh chẳng những không có để người đứng phía sau dừng lại, ngược lại cũng bị đẩy cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Chờ hắn lại nhìn thời điểm Hàn mẫu trên thân đã không biết có mấy cái bàn chân. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh hắn có một thân ảnh chen qua. Tuổi trẻ học sinh mở to hai mắt, hắn hiện tại căn bản là không có cách khống chế mình phương hướng đi tới. Liền giống bị quấn vào một đạo sóng lớn bên trong. Trong đầu không tự chủ được hiện ra thân bất do kỷ bốn chữ đến. Hắn không tưởng tượng nổi vào lúc này còn có người có thể đón sóng lớn nghịch hướng hành động. Người kia nhìn tựa như là bão tố bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nát. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn luôn có thể tìm kiếm được khe hở giữa đám người bên trong một chút xíu khoảng cách. Trương Hằng cứ như vậy ngạnh sinh sinh đẩy ra Hàn mẫu nơi ngã xuống. Cái sau dáng vẻ nhìn cực kỳ chật vật, trên thân không biết có bao nhiêu dấu chân, tay phải cũng thụ thương, bất quá cũng may tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên lại kéo một hồi liền nói không chừng. Trương Hằng dừng lại một lát, tìm xong thời cơ, một tay lấy nàng từ dưới đất mò. Trong lúc cấp bách còn lại dành thời gian mắt nhìn không trung cự long. Tam đầu long hiện tại tách ra hành động, ở trong thành bốn phía du đãng, vui sướng phóng hỏa, lần này coi như trốn ở trên nhà cao tầng cũng không cách nào đào thoát. Bởi vì một ngụm thổ tức xuống dưới, cả tòa cao lầu đều sẽ lâm vào biển lửa. Đương nhiên trong đó phiền toái nhất vẫn là trước đó tập kích xe buýt con kia. Cũng là cách Trương Hằng bọn hắn gần nhất một con cự long. Nó đã để hai con đường đều hóa thành biển lửa. Hiện tại rơi vào một tòa tiệm cơm nóc nhà. Bốn cái móng vuốt khoác lên mái hiên bên trên. Điều chỉnh một chút thân hình. Ngay tại chọn mục tiêu kế tiếp. Mà trở thành trong dòng người hầm trú ẩn rất nhanh liền bị nó theo dõi. Lúc này con thỏ đã bị đẩy ra hầm trú ẩn cổng. Mà Trương Hằng cùng trước đó so sánh, chẳng những không thể rút ngắn cùng hầm trú ẩn ở giữa khoảng cách, ngược lại cách còn lại xa một chút, mà lại Trương Hằng hiện tại mang theo một người, cũng không cách nào giống như trước đó đồng dạng lại trong đám người linh hoạt chen tới chen lui. Thế là tình huống hiện tại với hắn mà nói cũng biến thành nghiêm trọng. Cự lợn tại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau lần nữa triển khai màu đen hai cánh. Hướng đám người lao xuống mà đến, đồng thời trên không trung hít sâu một hơi, sau một khắc cực nóng long diễm từ trong miệng phun ra, mang theo kinh khủng nhiệt lượng đánh tới hướng người phía dưới bầy. Nửa đường phố tại trong chớp mắt đều hóa thành biển lửa. hầm trú ẩn bốn phía xuất hiện một mảng lớn cháy đen đất trống. Chẳng những cái kia vẫn không có thể chen vào người tại trong liệt hỏa hóa thành than cốc. Liền ngay cả đã tiến vào hầm trú ẩn, nhưng là còn chưa đi xa người cũng nguy rồi ương. Long tức uy lực có thể thấy được chút ít. Trương Hằng vận khí không tệ. Hắn vừa vặn ở vào biên giới vị trí. Chính mắt thấy thế giới thiêu đốt. Nhiệt độ cao để trên người hắn lông tơ cùng tóc trên đầu đều quan xoắn lên. Bất quá cùng bên người những cái kia không kịp chờ đợi quay đầu. Hoảng sợ chạy trốn người đi đường khác biệt. Trương Hằng do dự một chút. Dùng quần áo che lại miệng mũi. Dứt khoát vọt vào phía trước trong biển lửa. Dùng hai chân đi khiêu chiến cự long tốc độ phi hành là chuyện rất ngu xuẩn. Đồng lý, cùng tuyệt đại đa số người tụ cùng một chỗ càng là thập tử vô sinh cục diện. Cái này cự long cực kỳ giảo hoạt, người ở nơi nào giết nhiều ở đâu. Quả thực liền là một đài hành tẩu đầu người thu hoạch máy móc. Lúc này sinh cơ duy nhất ngược lại là nó vừa phun quá mức một khu vực như vậy. Nó hiển nhiên đối kiệt tác của mình rất hài lòng. Thổ tức sau liền không tiếp tục nhìn về phía nơi đó. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá muốn làm ra quyết định như vậy cũng không dễ dàng. Ngoại trừ muốn vượt qua nội tâm đối với cự long sợ hãi. Một khu vực như vậy nhiệt độ cao cùng đại lượng có độc khói đặc cũng đủ làm cho tất cả mọi người. Dừng bước, Trương Hằng bước ra cước thứ nhất. Cảm giác giống như là dẫm tại miệng núi lửa bên trên. Đế giày cao su phát ra tư tư tiếng vang. Cho dù lấy Trương Hằng thể chất, tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng căn bản đỉnh không được bao lâu. Hắn thậm chí không có cách nào cố kỵ trên bờ vai Hàn Mẫu. Bất quá cũng may hắn cùng hầm trú ẩn lối vào bây giờ cách không tính quá xa. Trương Hằng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Chỉ dùng không đến 8 giây cũng nhanh chạy tới mục tiêu địa điểm. Hầm trú ẩn kia chừng dày một thước cửa sắt vậy mà cũng bị hòa tan một nửa. Lộ ra đen như mực cửa hang. Bên trong còn có thể nghe đến cái gì bị đốt cháy khét hương vị. Ngay tại Trương Hằng đến nơi đó thời điểm một cỗ sóng nhiệt cũng hướng hắn đánh tới. Trương Hằng thậm chí sinh ra khoảnh khắc hoảng hốt. Hắn còn cho là mình lần này cược sai. Con kia cự long đặt vào bên ngoài đám người kia mặc kệ. Trực tiếp đối với hắn trước sử xuất thổ tức. Nhưng là Trương Hằng rất nhanh liền ý thức được đó cũng không phải chí mạng nhiệt độ cao long diễm. Chỉ là cự ương đang phi hành lúc đập hai cánh mang theo khí lưu. Vật kia mục tiêu quả nhiên vẫn là đám người. Chỉ là hiện tại Trương Hằng vị trí khu vực nhiệt độ kinh người. Này mới khiến hắn sinh ra mình sắp nghênh đón thổ tức ảo giác. Sau đó Trương Hằng xoay người chui vào hầm trú ẩn bên trong. Thân thể của hắn cái này cũng đã sắp đạt đến cực hạn. Thật giống như cùng một chỗ đặt ở phiến đá trên thịt nướng. Đồng thời bởi vì hút vào quá nhiều có độc khí thể. Để mũi miệng của hắn cùng đường hô hấp bị kích thích rất lợi hại. Bất quá chống nổi gian nan nhất mấy chục mét về sau. Không khí rốt cục lại lần nữa trở nên có thể tiếp nhận lên. Thành dưới đất thông phong hệ thống làm cực kỳ tốt. Nghe nói chỉ là thông gió lỗ liền có hơn 2.000 cái. Bình thường hành tàu ở phía dưới trên cơ bản cũng sẽ không đuổi tới khí muộn. Trương Hằng lại chạy một đoạn. Rốt cục đi tới một cái nơi tương đối an toàn. Đem trên lưng Hàn Mẫu dựa vào tường buông xuống. Cho đến lúc này hắn mới có rảnh đi kiểm tra cái sau trạng thái. Hàn Mẫu ngược lại là còn có thể hô hấp. Bất quá có chút ý thức không rõ. Màu da tím xanh, đối với ngoại giới kích thích phản ứng cũng lộ ra rất trì độn. Hẳn là hút vào quá lượng oxit carbon kết quả. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là may mắn còn sống sót xuống dưới. Trương Hằng hơi thở dài một hơi. Hàn Mẫu là trong khoảng thời gian này đến nay hắn đạt được duy nhất đầu mối hữu dụng. Nếu như cái sau cứ như vậy chết mất vậy hắn liền lại muốn bắt đầu mò kim đáy biển. Đây cũng là Trương Hằng không muốn đối mặt tình huống. Bởi vậy hắn mới tình nguyện bốc lên điểm phong hiểm. cũng muốn đem Hàn Mẫu cứu trở về. Hết chương.